cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 389, Hỏa Dung Bá Khí. Hỏa Dung nhàn nhạt nhìn lướt qua những cái kia đối với hắn bất mãn nguyệt tộc người. Một đám bất hủ thần linh cùng thế giới thần thôi, căn bản không để vào mắt. Ngay tại Hỏa Dung chuẩn bị tiến vào nguyệt tộc tổ địa thời điểm, một đoàn nguyệt tộc người lao đến, đem hắn ngăn cản. Đại bộ phận là Hỏa Dung mẫu thân Nguyệt Khuynh Thành, một cái bối phận nam tử trẻ tuổi. Đối với Hỏa Dung cái này tạp chủng, từ nhỏ lấy nguyệt tộc huyết mạch làm kiêu ngạo bọn họ vô cùng cừu thị, từng cái đối với hắn trợn mắt nhìn, cười lạnh liên tục. Thằng con hoang, người không có tư cách tiến vào ta nguyệt tộc tổ địa. Ấn bối phận tới nói, chúng ta đều là ngươi thúc thúc bá bá. Tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu. Một đám nguyệt tộc thanh niên đối với Hỏa Dung thượng vàng hạ cám quát lạnh nói. Tuy nhiên Hỏa Dung là thần chủ, nhưng nơi này là nguyệt tộc địa bàn, bọn họ càng là nguyệt tộc dòng chính, tự nhiên không đem Hỏa Dung để vào mắt. Đối mặt mọi người đối Lửa Dung khiêu khích, Nguyệt Hoa thần chủ không có ngăn cản, ở một bên hai tay ôm ở trước ngực, một mặt cười mỉm, chờ lấy xem kịch vui. Đối với Hỏa Dung cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nàng trong lòng cũng là tức giận không thôi. Thì khiến cái này nguyệt tộc dòng chính thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này, lượng hắn cũng không dám xuất thủ đánh trả. Dù sao đây chính là nguyệt tộc tổ địa, đối nguyệt tộc dòng chính xuất thủ, đây không phải muốn chết sao? Sau đó, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Hỏa Dung bỗng nhiên giận tím mặt, một bàn tay hướng về một vị người mặc trường bào màu xanh nhạt thanh niên tuấn tú đánh ra. Ai cũng không thể đoán được, Hỏa Dung dám can đảm ở nguyệt tộc tổ địa bỗng nhiên xuất thủ. Oanh, cái này thanh niên tuấn tú bất quá hạ vị thế giới thần, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên thần giới, có thể đủ xưng bá 3000 đạo châu một trong. Nhưng, tại Hỏa Dung trước mặt, căn bản không đáng chú ý, trực tiếp tiêu diệt đi, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt, vạn vạn nghĩ không ra, Hỏa Dung không chút do dự, trực tiếp ra tay giết chết cái này bị giết nguyệt tộc thanh niên. Thế nhưng là tam trưởng lão dòng chính trưởng tôn, dám mắng ta thằng con hoang, thì làm tốt tử vong giác ngộ. Hỏa Dung chắp hai tay sau lưng, bá khí lạnh lùng nói ra, mắng hắn thằng con hoang, tương đương với vũ nhục cha mẹ của hắn. Làm giết, người tên tiểu xúc sinh này, người thật to gan, thế mà giết ta nguyệt tộc người. Giết, giết hắn, vì Nguyệt Khánh báo thù. Nguyệt tộc một đám người nhất thời đỏ mặt tía tai, trong mắt càng là phun lửa, nguyên một đám khí toàn thân đều đầu động. Quá lớn mật, quá ngông cuồng, thế mà tại bọn họ nguyệt tộc địa bàn động thủ giết bọn hắn nguyệt tộc dòng chính. Đây là trắng trợn khiêu khích, là đối bọn hắn nguyệt tộc tuyên chiến. Thì liên Nguyệt Hoa thần chủ đều vô cùng chấn ngạc, khó có thể tin, Hỏa Dung thế mà đột nhiên ra tay giết người. Tiểu đệ, tốt, đối phó loại này người nên trực tiếp tiêu diệt đi. Vương Thanh Nhã không ngại chuyện lớn, ở một bên lửa đổ thêm dầu mà quát. Trong nội tâm nàng có thể không có cách nào khiếp đảm. Chuyện đánh nhau, nàng Vương Bá Thiên chưa từng có sợ qua nói. Đặc biệt là đạt được Hàn Băng Long kích về sau, lòng tin tăng nhiều. Nguyệt Hoa thần chủ sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói ra, Hỏa Dung, người thật to gan, giết tam trưởng lão cháu trai Nguyệt Khánh. Người đây là muốn cùng toàn bộ nguyệt tộc là địch sao? Người nhất định sẽ chết rất khó coi. Nguyệt Hoa thần chủ khí trước ngực ngọn núi khổng lồ không ngừng run run, quá mẹ nó phách lối. Nếu như không phải biết mình không phải Hỏa Dung đối thủ, nàng đã sớm xuất thủ. Hỏa Dung nhẹ nhàng nói ra, là ngươi nguyệt thần mời ta đến đây, ta cũng không phải đến thụ các ngươi làm nhục, đến mức đắc tội nguyệt tộc, không chết không thôi. Hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, nguyệt tộc bắt đi cha mẹ của mình, không phải là vì bọn họ lấy được cơ duyên, sao? Phải biết, thiên phú lại cao hơn người, cũng không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, đột phá to lớn như thế. khẳng định là thu được cơ duyên to lớn. Nguyệt tộc cầm tù cha mẹ của hắn, không phải là vì trong tay cơ duyên sao? Hỏa Dung tự nhiên không lửa nói ra chủ nhân sự tình. Một trận chiến này đã tránh không được, đã như vậy, hắn cần gì phải cho Nguyệt tộc mặt mũi? Muốn chiến liền chiến, vậy liền chiến thống khoái đi. Hắn Hỏa Dung sợ người nào? Tức chết ta. Chúng ta Nguyệt tộc đến bây giờ còn không có bị qua lớn như thế làm nhục. Không giết này Liêu, ta Nguyệt tộc sau này chắc chắn không cách nào tại Thiên Nguyên thần giới đặt chân. Nguyệt tộc mọi người quyền đầu nắm chặt, hai mắt phun lửa mà nhìn xem Hỏa Dung, hét lớn, bọn họ rất muốn ra tay đem Hỏa Dung chém giết, nhưng trong lòng vẫn là rõ ràng, đi lên sẽ chỉ chịu chết. Siêu, siêu, ngay tại lúc này, hai tôn cường đại bóng người, phá toái hư không, buông xuống mà đến, hai đại khủng bố bóng người, đồng thời xuất hiện, để bốn phía trong nháy mắt đều thầm phai nhạt. Một bóng người, người mặc trường bào màu xanh, cao lớn uy mãnh trung niên đại hán, một thanh thần kiếm lơ lửng ở sau lưng của hắn, tản ra kinh thiên kiếm uy. Một bóng người, người mặc thuần trắng váy dài, là một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ, trong ngực ôm lấy một thanh trường cầm. Tham kiến Nguyệt Minh trưởng lão, Nguyệt Cầm trưởng lão, Nguyệt tộc mọi người cung kính bái kiến nói. Hai người đều là Nguyệt tộc hạ vị thần chủ trưởng lão. Siêu, Nguyệt Hoa thần chủ cũng nhất thời bay lên bầu trời. Ba vị hạ vị thần chủ hiện lên tam giác chi thế, đem Hỏa Dung cho bao vây lại. Hỏa Dung, người sát hại ta Nguyệt tộc con cháu đích tôn, đáng chém, hôm nay liền giúp ngươi trấn áp. Chộp tới hình điện, Nguyệt Minh trưởng lão cùng Nguyệt Cầm trưởng lão, mặt mũi không màu, lạnh lùng quát, Hỏa Dung, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, miễn cho tay nỗi khổ ra thịt. Nguyệt Hoa thần chủ cũng lạnh lùng nói ra, nàng một người không phải Hỏa Dung đối thủ, hiện tại lại tới hai người trợ giúp, tự nhiên không đang e sợ Hỏa Dung. Giết, giết hắn, vì Nguyệt Khánh báo thù. Giết hắn, mới có thể rửa sạch ta Nguyệt tộc sỉ nhục. Bốn phía Nguyệt tộc người, cũng tại điên cuồng hô to. Ha ha, thiếu ở nơi đó nhiều nói nhảm. Các người Nguyệt tộc không lâu dòm mong muốn trong tay của ta cơ. Duyên sao, hết thảy phóng ngựa đến đây đi. Ta Hỏa Dung tiếp lấy là được. Hỏa Dung toàn thân tắm ngập trời thần hỏa, đồng dạng bay lên bầu trời. Ánh mắt của hắn thâm hàn, tràn ngập bén nhọn sát cơ. Giết! Hỏa Dung không nói hai lời, một quyền hướng về Nguyệt Minh trưởng lão oanh sát mà đi. Hỏa thần quyền, chủ thần thuật, nhân vương phủ trấn tộc thần thuật, nhất thời, thần lực ngập trời, hỏa quang vạn trượng, hắn quyền đầu, như là một vòng hừng hực thần ngày gần hư không. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, sơ nhập thần chủ cảnh, cũng dám như thế cuồng vọng. Nguyệt Minh thần châu khinh thường cười một tiếng, sau lưng lơ lửng thần kiếm, nhất thời ra hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, một kiếm chém ra, kiếm quang vô địch, sáng chói chói mắt, oanh, quyền đầu cùng thần kiếm đối đầu tại một đám, bộc phát ra khủng bố kinh thiên chi uy. Nguyệt Minh thần chủ càng là bị cự lực trùng kích, lui về sau khoảng cách rất xa. Cái gì? Lực lượng thật mạnh, đây là một cái sơ nhập thần chủ tiểu bối. Cái kia có lực lượng sao? Nguyệt Minh thần chủ khó có thể tin nhìn lấy Hỏa Dung. Thật không thể tin cực hạn, Nguyệt Hoa thần chủ nói ra. Nguyệt Minh trưởng lão, tiểu tử này rất cổ quái, chiến lực quá nghịch thiên. Tại nhân vương phủ thời điểm, ta liền ăn phải cái lỗ vốn. Vậy cũng không cần khách khí, ba người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem hắn trấn áp đi. Nguyệt Cầm thần chủ lạnh nhạt nói ra, tinh tế như ngọc mười ngón, bắt đầu đánh đàn, yêu nhã tiếng đàn, bên tai không dứt. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.